Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Phùng Diễm Đổ Chiến. Thượng, mọi người từ trưởng lão viện sau khi rời khỏi, Phùng Diễm cùng Đường Viên hai người tại Phản Hồi Khuynh Nhạc Phong trên đường. Huynh đệ, người nói phu nhân làm như vậy, đến tột cùng vì sao? Đường Viên nhìn lấy Phùng Diễm, ta cũng không biết. Phùng Diễm lắc đầu, nhưng hắn lại phát hiện Đường Viên nhìn chằm chằm vào hắn xem. Nhường hắn không khỏi tức giận nói. Ngươi nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão sư làm như thế có liên quan tới ta? Thật đúng là nói không chính xác. Đường Viên nhưng là gật đầu, nhếch miệng nói. Tại ngươi không có tới trước đó, phu nhân thật là chưa bao giờ tham dự vào qua chúng ta tông môn nhiệm vụ. Mà ngươi vừa đến, phu nhân chính là tự mình cho chúng ta ra bực này nguy hiểm nhiệm vụ. Ngươi nói với ngươi có quan hệ hay không? Phùng Diễm ngẩn ra, chợt âm thầm cau mày. Hắn cũng hiểu được, Đường Viên nói, thật có vài phần đạo lý. Lão sư chẳng lẽ thực sự là cố ý an bài cho ta nhiệm vụ này? Phùng Diễm đáy lòng cũng là muốn lấy. Ai, mặc kệ, Đường Viên sang sảng cười nói. Cái kia huyết chiến vực tuy nói nguy hiểm, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Bàn gia ta rất sớm liền nghe nói cái này huyết chiến vực, nhưng lại chưa từng đi qua. Lần này ngược lại là có thể đi gặp một phen. Lại nói, ngược lại còn một tháng thời gian. Tại một tháng này trong thời gian một bên, cũng đủ chúng ta chuẩn bị thật tốt. Một tháng, Phùng Diễm đáy lòng cũng là gật đầu. Tuy nói bọn hắn đón lấy nhiệm vụ, thật là nhiệm vụ kia kỳ hạn chừng nửa năm, thời gian đầy đủ, cho nên mấy người thương lượng một chút, liền quyết định một tháng sau lại xuất phát. Một tháng này trong thời gian, ta nhất định muốn tận lực tăng thực lực lên, như vậy đến huyết chiến vực bên trong, mới có càng sống thêm hơn mệnh cơ hội. Phùng Diễm đáy lòng thầm nói. Nói đến tăng thực lực lên, Phùng Diễm chính là không khỏi nghĩ đến trước mắt hắn tự thân tình trạng. Ta đạt được không cảnh trung kỳ không lâu, muốn đạt được trung kỳ đỉnh phong còn cần một thời gian ngắn. Cái này trong vòng một tháng, tự nhiên không có khả năng về mặt cảnh giới thu được đột phá. Mà võ học phía trên, ta cũng đã rơi vào bình cảnh bên trong. Duy nhất còn có thể tăng cường thực lực, chính là dựa vào một ít đặc thù võ học. Phùng Diễm con mắt híp lại, tàn giao thân pháp, Phùng Diễm ánh mắt chút ngưng. Tại một tháng này trong thời gian, có thể làm cho thực lực của hắn lại có tinh tiến. Chính là cái này thiên giai võ học tàn giao thân pháp. Cái này tàn giao thân pháp, vô cùng lợi hại. Nếu thật đưa hắn luyện thành, ta chiến lực tất nhiên còn có thể tăng cường không ít. Phùng Diễm thầm nghĩ, cái này tàn giao thân pháp, hắn đang bế quan thời điểm, cũng từng tu luyện qua. Có thể tốc độ tiến triển nhưng là thật chậm. Phùng Diễm lúc đó cũng đã nhìn ra, cái này tàn giao thân pháp, chỉ dựa vào đồng dạng tu luyện, tốc độ tự nhiên thật chậm, mà nếu như trực tiếp tại trong chiến đấu tu luyện bộ này thân pháp, tốc độ kia sẽ nhanh hơn vô số lần. Chiến đấu, Phùng Diễm thoáng cau mày, tại toàn bộ Đông Lâm Thần Tông, có thể chiến đấu địa phương, chỉ có cái kia bách chiến đài. Xem ra, ta phải điên cuồng một thanh. Phùng Diễm liếm liếm môi, khóe miệng treo lên lau một cái không hiểu độ cong. Đường Viên, người trước chính mình trở về đi. Ta nghĩ đi cái kia bách chiến đài nhìn một chút. Phùng Diễm nói, vậy thì tốt, ta liền không bồi ngươi. Một tháng này thời gian, ta cũng phải chuẩn bị thật tốt một phen. Đường Viên trịnh trọng nói, Phùng Diễm gật đầu, rất nhanh. Hai người tại trên nửa đường tách ra. Phùng Diễm thẳng tắp hướng phía cái kia bách chiến đài ở nơi này nhanh chóng lao đi. Đông Lâm Thần Tông, niết cảnh phía dưới tinh anh đệ tử số lượng không ít. Ta ngược lại là muốn từng cái lĩnh giáo một phen. Trên hư không, Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Tinh Ngọc Phong, coi như Đông Lâm Thần Tông chín mạch bên trong. Xếp hàng thứ hai nhất mạch, chủ phong khí thế, vô cùng tự nhiên rộng rãi. Tại đây Tinh Ngọc Phong bên hông phía trên, lúc này đang có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, hơi hơi nhắm lại hai mắt, đây là người mặc hoa lệ kim sắc áo khoác nam tử tóc đen. Nam tử tóc đen này bàn ngồi trên mặt đất, tựa như lão tăng nhập định. Một cổ không cảnh đỉnh phong khí tức thời khắc phát ra tại chung quanh thân thể hắn. Người này chính là đã từng cùng Phùng Diễm đổ chiến lại thua trận 100 tu luyện điểm tinh anh đệ tử. Thiệu Huy sư huynh, một giọng nói tại Thiệu Huy vang lên bên tai. Chợt một đạo thân ảnh xuất hiện ở Thiệu Huy bên người. Đây là người vóc người có chút cường tráng thanh niên tóc tím. Trên người phát ra khí tức đồng dạng đạt được không cảnh đỉnh phong. Hứa Kiệt sư đệ, Thiệu Huy mở mắt ra bên trong nhìn lấy người đến. Người vừa mới không phải đi cái kia bách chiến đài sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Thua, Hứa Kiệt lộ ra cười khổ. Thua, Thiệu Huy ngẩn ra, là cái kia Phùng Diễm. Trừ hắn còn có ai? Hứa Kiệt bất đắc dĩ nói. Cũng không biết cái này mới tới tiểu tử. Làm sao lại cường thành dạng này? Ta giao thủ với hắn, hoàn toàn bị hắn áp chế gắt gao lấy. Liền mảy may hoàn thủ chỗ trống cũng không có. Tốc độ của hắn quá nhanh. Cái kia thân pháp thi triển ra, càng là khó tin. Ta căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Bị hắn bị động áp chế ước chừng nửa canh giờ. Cuối cùng hắn tự hồ thi triển một loại võ học. Trên người đột nhiên toát ra rất mạnh ma khí. Chợt một đao liền đem ta đánh bại. Hứa Kiệt vẻ mặt biệt khuất. Xác thực đủ biệt khuất. Vừa rồi trận chiến kia, có thể nói là hắn đời này đánh biệt khuất nhất đánh một trận. Hoàn toàn bị áp chế. Không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Ha ha, Thiệu Huy yên lặng cười một tiếng. Ta sớm biết thực lực của hắn mạnh. Ta có thể vẫn không kềm chế được. Ngược lại ta cùng với hắn đổ chiến. Bất quá mới 10 điểm tu luyện điểm mà thôi. Thua cũng liền thua. Ta có thể không nghĩ tới. Vậy mà lại thua như vậy thảm. Hứa Kiệt bất đắc dĩ nói. Một trận chiến này, đánh ta đầy bụi đất, nào còn dám tại cái kia đợi, cái này chẳng phải lập tức trở về. Ha ha, Thiệu Huy nhịn không được cười một tiếng, toàn tức nói, ngươi coi như tốt, tối thiểu ngươi lúc trước đối thực lực của hắn đã có chút giải. Hơn nữa hắn với ngươi cũng chỉ cược 10 cái tu luyện điểm. So với ta đứng lên, ngươi xem như là may mắn nhiều. Nghe vậy, Hứa Kiệt nhất thời gật đầu. Cùng Thiệu Huy đứng lên, hắn xác thực may mắn rất nhiều. Dù sao Thiệu Huy lúc trước căn bản không biết Phùng Diễm thực lực, mà đổ chiến tiền đặt cược, thật là ước chừng 100 tu luyện điểm, càng thêm nhường Thiệu Huy biệt khuất đúng. Hắn cùng Phùng Diễm chỉ là rất ngắn trong nháy mắt giao thủ. Hắn chính là bị Phùng Diễm đánh bại, mới một chiêu mà thôi. Chẳng khác gì là hai mắt tối thui, thua không minh bạch. PS Canh thứ 3 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.